Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1065, cổ kim. Một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên đi qua rồi. Này kinh thiên ngôn luận, nếu là xuất từ đại năng chi miệng, cũng là kinh động thiên hạ ngôn luận, thậm chí ai sẽ tin tưởng đây? Hiện nay, hậu trường chủ đạo sát cục tanh máu cường giả bí ẩn. Nói ra loại này ngôn luận đi ra, Tô Viêm trong lòng kinh hãi, câu nói này không khỏi quá kinh người. Một cái sống một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên cường giả. Mặc dù là đại năng, đều rất khó sống quá một cái vũ trụ kỷ nguyên. Một cái vũ trụ kỷ nguyên là 120.000 năm. Nhưng là hiện tại có người nói, hắn sống 5 tháng dài đằng đẵng, mà ở các đại 5 tháng thời không đều từng ra tay. Lời này ai sẽ tin tưởng? Bất quá quãng thời gian trước, huyền náo sôi sùng sục cấm kỵ sự kiện, đến nay còn lưu lại không nhỏ bão táp. Cấm kỵ tựa hồ nắm giữ vô tận tuổi thọ, nhìn xuống các thời đại lớn, đáng tiếc bọn họ rất khó xuất thế, vì vậy liên quan với cấm kỵ truyền thuyết cực kỳ có hạn. Có thể hiện tại, hư hư thực thực một vị trẻ tuổi, nói hắn sống 5 tháng dài đằng đẵng, lẽ nào người này còn nắm giữ trường sinh áo nghĩa hay sao? Hoặc là nói hắn là thông qua luân hồi quả, ở một cái lại một thời đại, kéo dài tự thân tuổi thọ. Ban đầu Tô Viêm cảm thấy người này ở khoác lác, thế nhưng hiện tại hắn cảm thấy có nhất định có thể tin. Nơi này là nơi nào? Là luân hồi vũ trụ. Nơi này nhưng là chí cường thần dược luân hồi quả sinh trưởng chi địa. Đã từng luân hồi quả từng xuất hiện, đáng tiếc không người nào biết đến cùng bị ai được đi. Luân hồi vũ trụ tuy rằng suy yếu, thế nhưng luân hồi quả thân dễ nhưng là vẫn một mực ở. Vấn đề liền trọng yếu, các đại đỉnh phong quần tộc đều không giải quyết được vấn đề a. Hiện tại thần bí sát cục ngang trời vấn thế, lấy vạn linh chi huyết cộng tế, dĩ nhiên thúc lục đại luân hồi quả, mà hết thảy này đều là cường giả bí ẩn ở đây chủ đạo. Để Tô Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nỗi lòng khó bình, Tô Viêm, huyết quang che trời thế giới ở trong, một câu thanh âm lạnh lùng nổ vang, hỗn độn mẫu khí sự tình, ta có thể không nhắc chuyện cũ, ngươi trả lời ngay ta một vấn đề, ta có thể không làm khó dễ ngươi, thả ngươi rời đi, ngươi xác định ngươi nhốt được ta. Tô Viêm hai mắt tỏa ra ánh sáng lạnh. Ở bề ngoài không chút biến sắc, nội tâm nổi sóng chập trùng. Đối với người này tăng cao cảnh giới, sợ không phải dễ đối phó như vậy. Ha ha ha ha ha. Một tiếng tiếp cười dài một tiếng tiếng xuất hiện. Thế giới màu máu bắt đầu sôi trào. Nhuốm máu vạn tòa cự sơn bỗng nhiên rung động ầm ầm. Thiên địa diễn sinh biến đổi lớn. Khí tức kiềm chế đến cực hạn. Nguyên bản vẫn tính là bình tĩnh thế giới, giờ khắc này gió lạnh rít gào, sấm vang chớp giật, nếu như kỳ lân gào vỡ đại địa, hiện lên một loại tuyệt diệt chúng sinh màu máu khí thế. Như là ngủ say ma vương đang giác tỉnh, bị ta nhìn chằm chằm người, còn thật không có sống sót. Âm lãnh âm thanh hiện lên, ta hiện tại cho ngươi cơ hội ngươi muốn quý trọng, trả lời ta. Lai lịch của ngươi, thời gian, tựa hồ trở về thi huyết hải, trở về Tô Viêm lang bạt tuyệt địa thời khắc, hùng vĩ không ai bì nổi tế đàn máu, phảng phất gánh chịu ngàn tỷ hài cốt, tràn ngập hủy diệt chúng sinh khí tức. Hắn ở vô tận trong vực sâu, nhìn thấy hỗn độn tổ mạch phun trào, nhìn thấy ngàn tỷ lớp hỗn độn thiên tinh dâng lên. Nhìn thấy một đảo tiếp một đảo hỗn độn mẫu khí hiện lên. Vực sâu chi địa, táng một tòa màu máu quan tài. Không biết đạo trưởng tích trữ bao nhiêu năm. Nương theo hỗn độn long mạch tồn tại 5 tháng khó có thể đánh giá. Cuối cùng Tô Viêm thân thể dị tượng hiện lên. Đánh rơi xuống vực sâu quan tài. Chuyện này, Tô Viêm khó có thể quên. vực sâu cất giấu đại ẩn tình, tế đàn máu cũng khó có thể quên, thậm chí vực sâu không thể mạo phạm, dưới đáy rất khả năng ngủ say một vị khó có thể tưởng tượng bá chủ. Sẽ là cấm kỵ sao? Hắn sẽ là ở cấm kỵ che chở bên dưới, mới có thể trường tồn thế gian một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên sao? Ta là ai? Tô Viêm ngữ khí thâm trầm nói. Ngươi thật muốn biết, ta đến cùng là ai? Nói, trong bóng tối ẩn giấu sinh linh, ngữ khí lạnh lẽo mở miệng. Hắn phảng phất chúa tể thế giới màu máu ma chủ, một đôi lạnh lẽo âm trầm con ngươi màu đỏ ngòm, nhìn xuống Tô Viêm, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, không thể làm trái. Bao nhiêu cái thời đại, bao nhiêu cái vũ trụ kỷ nguyên đi qua rồi. Tô Viêm đột nhiên cảm thán không thôi, cổ lộ lại mở ra, đại quân xung phong, thật có chút sự khó có thể dự liệu, để lại quần tộc cuối cùng phát sinh kinh biến biến đổi lớn. Tiên tinh đại địa trung quy vẫn là đổ nát rồi. Trong chớp mắt hiện lên âm thanh, để trong bóng tối sinh linh, loáng thoáng hiện ra một loại tâm tình chập chờn, bị Tô Viêm cho nhào bắt được rồi. Thời gian đi qua quá xa xưa, có một số việc thật sẽ lãng quên. Ta lần lượt từ trong ngủ say trở về Thương Hải Tang Điền, thế giới lần lượt thay đổi. Tô Viêm như cùng ở tại nhớ lại đi qua, đầy mặt hồi ức, bao hàm tình cảm, ngữ khí thâm trầm nói. Đại mộng mấy ngàn thu, đêm nay là năm nào? Thế giới màu máu, mơ hồ bình tĩnh, nhưng là lại tỏa ra không khí quỷ quái. Trong bóng tối sinh linh đang trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Quá rồi rất lâu, hắn hỏi. Người chứng kiến tiên tinh đại địa đổ nát, đến nay còn rõ ràng trước mắt. Tô Viêm ngữ khí đau khổ, nhìn lại tình cảnh đó, nói rằng, chúng sinh gặp nạn, đây là thiên địa hạo kiếp, ta không muốn hồi tưởng. Cổ lộ lại mở ra, một con đường nào ở nơi nào? Thế giới màu máu ẩn giấu sinh linh lại một lần nữa câu hỏi. Đã từng giấu ở vũ trụ càn khôn bên trong, là đại thần thông giả mới có thể cường mở. Tô Viêm miệng đầy bịa chuyện, hắn cũng không biết một con đường nào đến cùng là cái gì. Chuyện này phát sinh năm tháng quá cổ lão, cửu viễn đến khó có thể tìm hiểu thời đại. Thiên đình ngàn tỷ binh mã xuất chinh, cường mở một cái thần bí cổ lộ, hình như tại vì đi theo một người bước chân đi xa rồi, để lại quần tộc là người yếu, được gọi là thiên đình di tộc. Đây là Tô Viêm suy đoán. Một đoạn mênh mông cổ sử xuất hiện rất nhiều đứt gãy, mà sau tiên tinh đại địa phát sinh các loại sự kiện cũng không có bị ghi chép xuống đến. Từ khi ma quỷ vụ xâm lấn, tiên tinh đại địa đều tan vỡ, một đoạn này cổ sử triệt để chôn vùi. Ngươi nói dối, nguyên lai ngươi cái gì cũng không biết. Trong thế giới màu máu ẩn giấu sinh linh, ngữ khí đột nhiên âm lãnh, quát lên, ngươi là táng vực bộ tộc tộc nhân, hiểu rõ mấy ngày ẩn tình cũng không tính là gì, nhưng là dùng để khuông ta, ngươi thực sự là cả nghĩ quá rồi. Ha ha ha, lừa gạt ngươi, ngươi thật quá đề cao chính ngươi rồi. Tô Viêm cười lạnh một tiếng, ta mà hỏi ngươi, ngươi có biết tiên tinh đại địa trước phát sinh đại sự gì? Người ta xem ngươi liền tiên tinh đại địa thời đại chuyện đã xảy ra cũng không hiểu. Liền ngươi điểm ấy tuổi thọ, ta làm ngươi lão tổ đều không có vấn đề. Vô liêm sỉ, màu máu bên trong sinh linh tức giận, đầy trời huyết quang cuồn cuộn, như đại dương đang sôi trào cuồn cuộn. Toàn bộ thế giới màu máu ở trong, màu máu sóng lớn rung chuyển, nếu như lũ quét rít gào, nhấn chìm rồi vũ trụ càn khôn. Sát cục ở biến, một ít phương xa quan tâm cường giả thất sắc, bọn họ không biết ở trong chuyện gì xảy ra, nhưng là nhìn thấy vạn tòa cự sơn màu máu ở run lên, hung ác khí tức xuyên qua trời cao, đây là đủ để đồ diệt trăm vạn sinh linh khốc liệt hình ảnh. Tô Ngoan Nhân ở bên trong, hắn có thể sống đi ra? Có người nói, này sát cục là Tô Ngoan Nhân bố trí đi ra. Mục đích chính là vì lại một lần nữa chôn giết cường giả khắp nơi. Có người đứng đi ra đặt điều. Thả ngươi nương giám. La Thiên Đô trực tiếp đứng ra. Chỉ vào hắn quát mắng. Nếu như Tô Viêm thật muốn làm cục, chết người liền không phải bọn họ. Đến cùng là ai chết đi? Trong lòng không điểm số sao? Câu nói này nếu như cảnh báo, để rất nhiều người tỉnh lại. Đúng rồi, nếu như là Tô Viêm làm cục, hắn sẽ chọn chém giết tổ thiên bọn họ. Rốt cuộc này sát cục chém nứt người, cũng không có Tô Viêm kẻ thù. Hắn không có bất kỳ lý do gì nhiều như vậy. Không quản có phải là Tô Viêm làm cục, nhưng là hắn hiện tại thâm nhập ở trong. Không quản có thể hay không sống sót đi ra, sợ là cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Trong bóng tối có người âm thanh tràn ngập âm u. Các ngươi không cảm thấy thế giới càng ngày càng hư nhược rồi, tức sẽ đi về phía giả yếu. Câu nói này để nghệ viên sắc mặt của bọn họ kinh biến. Cẩn thận cảm ứng, quả thực bọn họ phát hiện luân hồi vũ trụ có một loại khó có thể nhào nắm năng lượng vũ trụ đang hướng luân hồi quả nở rộ chi mà hiện lên. Lẽ nào? Thiết Bảo Tài đột nhiên gầm nhẹ nói, chẳng lẽ muốn bồi dưỡng luân hồi quả, không chỉ cần lấy vạn linh chi huyết tiến hành huyết tế, thậm chí còn cần luân hồi vũ trụ đặc biệt năng lượng vũ trụ tiến hành tầm bổ. Nếu như đúng là như vậy bồi dưỡng được luân hồi quả, vũ trụ thật sẽ tử vong. Trương Lượng sắc mặt đều biến ảo không ngừng. Đây là rất có khả năng. Đây chính là chí bảo thần dược đáng sợ, có thể dựng dục ra đến. Thế nhưng hậu quả lại cần một cái vũ trụ tiến hành hiến tế. Này thực sự là quá đáng sợ rồi. Luân hồi quả, Nam Hoàng bọn họ dồn dập cau mày. Vật ấy bọn họ đều đỏ mắt, muốn mưu đoạt, nhưng là từ thế cục bây giờ có thể thấy được. Luân hồi quả không phải tốt như vậy hái. Một khi vũ trụ lại một lần nữa suy yếu, như vậy rất khả năng có đại năng ngồi không yên, giết đi vào tranh cướp luân hồi quả. Sống đã lâu như vậy, làm sao một điểm định lực đều không có? Tô Viêm cười khẩy nói, vũ trụ càn khôn ảo diệu, há có thể là ngươi có thể lý giải. Ta Tô Viêm cố nhiên không có ở các đại vũ trụ thời đại trường kỳ dừng lại, nhưng cũng chứng kiến trong lịch sử nhiều lần bão táp lớn. Tốt, Tô Viêm, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Huyết quang bên trong ẩn giấu sinh linh lạnh lùng nói, ngươi đưa ngươi dị tượng tản ra, để ta nhìn qua. Tô Viêm trầm mặc, thân thể của hắn dị tượng đã từng đánh rơi xuống vực sâu quan tài, cướp đi từng đạo hỗn độn mẫu khí. Tô Viêm thân thể dị tượng tuyệt đối đặc thù, lẽ nào thân thể của hắn dị tượng còn cất giấu một loại nào đó đại ẩn tình? Ngươi yêu cầu này có chút quá đáng rồi. Tô Viêm lạnh lùng nói, ai cũng sẽ không dễ dàng thả ra nhân thể dị tượng tùy ý người ngoài tiến hành trắng trợn không kiêng dè quan tâm. Ha ha, ta có thể nói cho ngươi con đường cổ kia bí mật. Hắn để Tô Viêm trong lòng kinh dị. Một con đường nào? Chẳng lẽ còn ở? Chẳng lẽ còn muốn dọc theo thần bí cổ lộ đi truy tra năm đó thiên đình ngàn tỷ đại quân xung phong chỗ cần đến? Hoặc là nói thiên đình quần tộc ở khác một vùng không thời gian còn đang kéo dài? Chuyện này đối với Tô Viêm cực kỳ trọng yếu. Đã từng hắn ở cổ lộ mở ra, nhìn thấy một ít không hợp thói thường hình ảnh, khó có thể quên. Huống hồ, thiên đình cùng táng vực bộ tộc cũng có rất sâu liên quan. Không được, Tô Viêm đây là lắc đầu. Đây là có thể thủ đoạn đối phó với hắn, Tô Viêm sẽ không dễ dàng sử dụng. Quả thực, ta đoán không sai, người căn bản cái gì cũng không biết. Này núp trong bóng tối sinh linh, ngữ khí lạnh như băng nói, nguyên bản, ta còn thực sự cho rằng, ngươi có cái gì lai lịch to lớn. Buồn cười chính là, ngươi cái gì cũng không hiểu. Căn bản không biết một con đường nào tầm quan trọng. đây là chúng ta loại người này bi ai, tương tự cũng là ngươi loại người này đáng thương. Lời nói của hắn tràn ngập một loại miệt thị. Hắn tiếp tục lạnh lẽo nở nụ cười. Kỳ thực, ta cũng không có cần thiết cùng ngươi lãng phí thời gian. Trấn áp ngươi, đánh cắp nguyên thần của ngươi ký ức, không cũng là nhất nhanh và tiện phương pháp. Ta cũng chính có ý nghĩa. Đây là Tô Viêm đáp lại, ẩn chứa một loại lạnh lùng sát niệm. Lạnh nhạt nói, ta hiện tại đã biết rõ nói cho ngươi. Luân hồi quả ngươi mang không đi. Này là của ta, ai cũng không thể mang đi. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thể dập dờn ra một tia khủng bố đại uy thế. Nương theo vạn vật sơ thủy áo nghĩa đang tỏa ra, ở màu máu luyện ngục ở trong, tỏa ra rừng rực đại đạo thần quang. Ha ha, muốn dựa vào loại thủ đoạn này nhằm vào ta. Vũ trụ thay đổi, hoàn cảnh sửa lại, liền điểm này các ngươi quần tộc đều lãng quên. Ở thiên hạ ngày nay, sơ thủy kinh còn có thể bốc ra bão táp gì đi ra. Thế giới màu máu tiếng cười lạnh hiện lên. Toàn bộ vực tràng triệt để thay đổi. Huyết quang cuồn cuộn tràn ngập. Một mảnh tiếp một mảnh. Nhằm phía Tô Viêm. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.